Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2503, Di Chỉ Chiến Trường. Canh, 3, Lão Ngư thanh âm, trực tiếp ở Cổ Phong trong lòng vang lên. Lão Ngư, ta không quản được nhiều như vậy. Đó là ta cha ruột. Cổ Phong không nói hai lời. Đáy mắt hào quang lóe lên. Thay đổi thanh y, mang lên mặt nạ màu xanh. Trực tiếp xông ra tinh không cự thạch. Đối với Cổ Phong mà nói, phụ thân, chính là thiên, là hắn, nuôi dưỡng Cổ Phong lớn lên. Là hắn, để Cổ Phong có thể kéo dài tính mạng. Là hắn, vì Cổ Phong khắp nơi trải đường. Cổ Phong từ thức tỉnh lên, một mực ở tìm kiếm phụ thân. Biết được phụ thân tiến vào xạ thủ tiên vực Di Chỉ. Cổ Phong trong lòng kỳ thực có lo lắng. Phụ thân nếu là thực lực ngập trời, vì sao sau khi tiến vào, liền không có đi ra? Hắn vô cùng có khả năng gặp phải phiền toái. Giờ khắc này, đang nghe phụ thân thanh âm trong nháy mắt, Cổ Phong cũng nhịn không được nữa. Giờ phút này, bởi vì tiên vực Di Chỉ bên trong cái này một thanh âm truyền ra. Bên trong chiến trường lúc đầu huyết chiến hai phương liên minh. Tất cả mọi người ngừng lại. Tất cả mọi người đang tự hỏi cái kia bốn câu mà nói ý nghĩa. Trong lúc nhất thời, không người ngôn ngữ, trong tinh không yên tĩnh đáng sợ. Cũng ở lúc này, cái này yên lặng bị phá vỡ. Oanh, ở không có nửa điểm thanh âm tinh không? Thanh âm này, lộ ra cực kỳ vang dội. Đám người chỉ thấy, một khối tinh không cự thạch trực tiếp vỡ nát. Trong đó, một đạo trên mặt nạ màu xanh. Một thân áo xanh thân ảnh, vọt thẳng ra, thanh diện, một lần này đại chiến, các phương thế hệ tuổi trẻ đẳng cấp yêu nghiệt, tự nhiên đều tham dự, thiên soái, hồn thiên tuấn, hồn thiên hữu, thanh phỉ phỉ, hoàng tuyền, tất cả mọi người, ánh mắt bỗng nhiên biến hóa, thậm chí, cái kia bách thánh vương triều bên trong, một nam một nữ, chính là bách thánh vương triều thế hệ tuổi trẻ hoàng cấp yêu nghiệt. Bọn họ cũng đã được nghe nói thanh diện. Còn có, kia hư không ma thú bên trong. Mấy con thế hệ tuổi trẻ đã hóa hình, tu vi chừng hoàng cấp hư không ma thú. Giờ phút này cũng là nhìn lại. Bọn họ đều biết thanh diện, tương đương nguyên bản. Qua tiên đạo đại hội, Cổ Phong một tên, truyền khắp bích cơ tiên vực. Tương đương nhưng mà, Cổ Phong phàm nhân chi thân. Cho dù ăn nhiều hơn nữa thiên tài địa bảo, cũng là thọ không hơn trăm năm, lại hắn lại là dựa vào tiên đăng, có uy danh, hôm nay đã sớm thành chuyện xưa, để cho nhất người chú mục, chính là thanh diện, hắn một khi quật khởi, liền đem bích cơ tiên vực bên trong, tất cả thế hệ trẻ yêu nghiệt, hung hăng ngược qua một lần, cho dù Cổ Phong khi còn sống, bị thanh diện đánh tới cửa, nhưng cũng không cách nào thế nhưng với hắn. Kinh khủng nhất chiến tích là, mặt đối với cản thi phái rất nhiều hoàng cấp trưởng lão vây giết. Lại còn kém chút đánh giết thượng vị tiên hoàng. Lãnh tuyệt, mặc dù thanh diện ở đằng sau, liền trực tiếp biến mất. Lại không tin tức, nhưng bích cơ tiên vực thế hệ tuổi trẻ người thứ nhất danh tiếng. Sớm đã không cách nào dung truyền. Chẳng ai ngờ rằng, thanh diện sẽ ở thời điểm này. Đột nhiên xuất hiện, thậm chí... Rất nhiều cường giả tiền bối, cũng là ánh mắt nhìn, bọn họ cũng nghe qua thanh diện, Diệp Tích Tình giờ phút này, thì là ánh mắt biến hóa, nàng tự nhiên sẽ hiểu thanh diện chính là Cổ Phong, là con của mình, mà nàng cũng đoán được, con của mình sắp làm gì, Phong Nhi, không thể, Diệp Tích Tình lập tức truyền âm, mẹ, tha thứ Hải Nhi việc này không thể nghe ngài, Cổ Phong truyền âm đáp lại, sau một khắc, ở tất cả mọi người hết sức trong ánh mắt kinh ngạc. Cổ Phong hướng về cái kia bị vàng bạc hỏa diễm màn sáng ngăn cách tiên vực Di Chỉ điên cuồng phóng. Đi, cái này, tất cả mọi người trong đầu oanh minh rung động. Đặc biệt là thế hệ trẻ đông đảo yêu nghiệt. Cho dù bọn họ là thế hệ tuổi trẻ yêu nghiệt, nhưng cũng không có như thế dũng khí. Tất cả mọi người ở vào trong lúc khiếp sợ. Tương đương cái này thanh diện. Là điên rồi sao? Cái kia vàng bạc hỏa diễm màn sáng. Thế nhưng là liền tôn cấp cường giả. Đều có thể ngăn cản trọng thương. Đây là ngại bản thân mạng lớn. Ở ánh mắt mọi người hội tụ phía dưới, cổ phong cự ly này hỏa diễm màn sáng càng ngày càng gần. Thẳng đến cổ phong vọt tới hỏa diễm màn sáng trước mặt, cũng không có nửa phần giảm tốc độ. Phụ thân, hài nhi, đến, chấm ngoặc kép. Cổ phong trong mắt tràn đầy kiên quyết, vọt thẳng ra. Mọi người ở đây cho rằng cổ phong sắp bị hỏa diễm màn sáng đốt cháy chí tử thời điểm. Để cho người ta khó tin một màn xuất hiện. Siêu, chấm ngoặc kép, tại mọi người cơ hồ trong ánh mắt đờ đẫn. Cổ phong vậy mà vọt thẳng vào vàng bạc hỏa diễm màn sáng. Không có nửa phần ngăn cản. Cái này, điều này sao có thể? Thanh diện làm sao có thể tiến vào? Hắn tu vi, chẳng lẽ so thánh tôn còn mạnh hơn hay sao? Đây là có chuyện gì? Ngoặc kép, tất cả mọi người cơ hồ điên cuồng, nhao nhao giống to lên, trong lòng tràn đầy không cách nào ngôn ngữ nghi hoặc. Diệp Tích Tình nhìn thấy cảnh này, thở phào một hơi, rất nhiều tôn cấp cường giả, ẩn ẩn đã nhận ra cái gì. Cũng ở giờ phút này, cái kia bên trong Bách Thánh Vương Triều, một tên gánh vác khổng lồ chiến phủ khắp khuôn mặt là cuồng ý cẩm y thanh niên, lập tức mở miệng, phụ tôn, thanh diện vào tới, hải nhi cũng vào tới. Hắn, chính là thánh tôn thứ 17 con trai, tên là Bách Liệt Vân, tuổi 9100 tuổi, tu vi, lại đạt trung vị tiên hoàng, chính là Bách Thánh Vương Triều, thế hệ tuổi trẻ, tối cường yêu nghiệt nhân vật, thánh tôn căn bản không kịp ngăn cản, Bách Liệt Vân chính là vọt thẳng ra. Trong lòng của hắn chiến ý điên cuồng, tại mọi người trợn mắt hốc mồm bên trong, Bách Liệt Vân, vậy mà cũng vọt thẳng vào hỏa diễm màn sáng bên trong. Cái này, đám người càng thêm nghi hoặc, Bách Liệt Vân cũng là chỉ có hoàng cấp A. Mọi người chấn kinh nghi ngờ đồng thời, rất nhiều thế hệ tuổi trẻ tu giả, cũng là kính nể, tôn cấp cường giả đều muốn trọng thương. Giờ phút này dám xông ra xông vào hỏa diễm màn sáng, là bực nào lớn dũng khí. Ta thiên soái cũng phải thử một lần. Thiên soái giờ phút này, ánh mắt điên cuồng, vọt thẳng đi, bị thanh diện vượt trên một đầu thì cũng thôi đi. Không nghĩ tới còn bị Bách Thánh Vương chiều người vượt trên một đầu. Hắn đây đã nhịn không được, dù là bị màn sáng đốt cháy chí tử, hắn cũng muốn liều mạng một lần. Đón lấy, tại mọi người trong ánh mắt đờ đẫn, thiên soái cũng vọt vào. Ta cũng đến, còn có ta, ngoặc kép, rất nhiều thế lực yêu nghiệt, ai cũng không có phục qua ai. Gặp cảnh tượng này, ai có thể nhịn được? Trong lúc nhất thời, Diệp Phương Đình, Diệp Bách Nhiên, Hồn Thiên Tuấn, Hồn Thiên Hữu, Hoàng Tuyền, Thanh Phỉ Phỉ, cùng kia hư không ma thú bên trong, mấy cái hóa hình yêu nghiệt, toàn bộ xông ra, bọn họ, đúng là ai cũng không có trở ngại. Trước sau xông vào màn sáng bên trong, tất cả mọi người kinh ngạc, cái này hỏa diễm màn sáng, xảy ra vấn đề hay sao? Trận thánh giờ phút này, bỗng nhiên giật mình, này màn sáng, chỉ có thể đánh lui tôn cấp tu giả, tôn cấp phía dưới, tiến vào hẳn là không có chuyện gì. Nghe thấy trận thánh lời này, không ít tiên vực liên minh tu giả, vọt thẳng ra, bọn họ, toàn bộ thành công tiến vào. Tiến vào trước người, lấy được tạo hóa to lớn, đều cho ta tiến vào. Tây hư ma chủ giống to, hắn biết rõ, tiến vào trước người, chính là chiếm cứ tiên cơ, lấy được tạo hóa, không cách nào tưởng tượng. Trong nháy mắt, cái kia vô số hư không ma thú, hướng thẳng đến tiên vực di chỉ phóng đi. Vương triều Bách Thánh, cùng cản thi phái tu giả, giờ phút này cũng là điên cuồng, đều là phóng đi. Tiên vực liên minh bên này, Tử Hồn Tông, Thảo Mộc Yêu Cốc cùng Diệp gia tu giả, cũng là toàn bộ bảo hộ xông vào. Không đến nửa khắc đồng hồ thời gian, tiên vực liên minh cùng hư không liên minh, tất cả tu giả, trừ bỏ tôn cấp bên ngoài, toàn bộ đều xông vào tiên vực di chỉ bên trong. Đây là trước kia chuyện chưa từng có. Trước kia tiên vực di chỉ mở ra, là hạn chế tu vi. Ít nhất cũng phải đạt tới thượng vị tiên vương, mới có thể nhẹ nhõm tiến vào. Mà lần này, tất cả bước vào tiên đạo, dù là chỉ có tiên đạo nhất giai tu giả, đều đã thành công tiến vào 7 đại tôn cấp cường giả. Giờ phút này ánh mắt biến hóa, ai cũng biết, tinh không này đại chiến chiến trường đã chuyển tới tiên vực di chỉ bên trong. Lại đây không chỉ là một trận tinh không đại chiến, đây là một trận trước chỉ có tạo hóa tranh đoạt, cái kia gấp 10 lần so với ngoại giới tu hành tốc độ, cùng vô số thiên tài địa bảo, còn có cái kia thần bí nhất thiên cung bí cảnh. Chiến, giờ phút này, 7 đại tôn cấp cường giả, không nói hai lời, gần như đồng thời mở miệng, hai bên thẳng hướng đối phương. Hết chương.